Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1375, ngàn năm lão nhị. Hàn Thiến Thiến hôm nay mặc quá đẹp đẽ. Rất ít có thể có nam nhân có thể ngăn cản được nàng mị lực. Một bộ tiểu váy ngắn, một đôi mờ đục tất chân, thêm một cái nữa an toàn khố. Lúc này Hàn Thiến Thiến lộ ra vũ mị nhưng lại không yêu diễm. Sở Phong có thể nhìn ra được, người thanh niên này trong mắt có mấy đạo tà quang, luôn luôn lơ đãng theo Hàn Thiến Thiến mấy cái mười phần nổi bật trên vị trí đảo qua đi. Cái này khiến Sở Phong đôi mắt thoáng lạnh lẽo, nhìn đến người thanh niên này tới muốn kéo Hàn Thiến Thiến tay. Sở Phong hướng về Hàn Thiến Thiến bên cạnh vừa đứng, Hàn Thiến Thiến giống như là bắt đến một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Vội vàng đem Sở Phong cánh tay kéo lên tới, lúc này thời điểm thanh niên rõ ràng hơi sững sờ, hắn đã ngấp nghé Hàn Thiến Thiến một đoạn thời gian rất dài. Bất quá vẫn luôn là mong mà không được. Dù vậy, hắn cũng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua. Bởi vì hắn biết, Hàn Thiến Thiến đối tất cả mọi người là một dạng thái độ. Đều là dạng này lạnh lùng. Trên cơ bản không có đối với người nào ngoại lệ qua. Nhưng là, hiện tại Hàn Thiến Thiến lại đối thiếu niên này ngoại lệ một lần. Kéo lại Sở Phong cánh tay về sau. Hàn Thiến Thiến lộ ra mười phần nhu thuận, trên mặt đều là ngọt ngào nụ cười. Nói ra, đây là bạn trai ta Sở Phong, giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Sở Phong gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn thanh niên liếc một chút. Trong lúc nhất thời, thanh niên biến đến càng thêm phẫn nộ. Cướp đi Hàn Thiến Thiến liền không nói, lại còn cuồng ngạo như vậy. Không phải liền là một tên mao đầu tiểu tử sao? Vậy mà thật đem mình làm đế vương. Hắn lạnh hừ một tiếng, cũng không có cho Sở Phong sắc mặt tốt. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn có thể đem chuyện này nhẫn nại xuống tới. Hoàn toàn ngược lại, hắn đem cái này thù ghi ở trong lòng. Một hồi tuyệt đối phải để Sở Phong đẹp mắt. Ta gọi Lý Ngạo Long. Trước mang các người biết rõ một chút Chu Đông Tây đi. Đợi đến thanh niên làm tự giới thiệu, quay người mang theo hai người đi vào chuồng ngựa, cho bọn hắn giới thiệu thuật cưỡi ngựa trang thiết bị các thứ thời điểm. Hàn Thiến Thiến ghé vào Sở Phong lỗ tai bên cạnh, vụng trộm nói một câu lời cảm tạ. Cái này khiến Sở Phong có chút lòng ngứa ngáy. Cảm tạ thì cảm tạ. Ngươi cũng không cần ghé vào lỗ tai ta bên cạnh đi. Hàn Thiến Thiến hô hấp đều mang một tia hơi hơi hương khí và ấm áp. Quả thực để Sở Phong có một ít chịu không được. Bất quá, Sở Phong trong lòng vẫn là có chút may mắn. May mắn hôm nay chính mình cũng theo tới. Nếu không, lấy Hàn Thiến Thiến tính tình này, liền xem như cao lạnh, vừa mới cũng miễn sẽ không bị gia hỏa này chiếm điểm tiện nghi. Hàn Thiến Thiến muốn là cùng người khác nói chuyện yêu đương. Sở Phong chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nhưng là, liền xem như tìm cũng phải tìm một cái tránh thức tốt bạn trai. Như luận này trong ánh mắt đều khắc lấy một cái to lớn, sắc, chữ người. Vẫn là tính toán, muốn là hắn dám chiếm Hàn Thiến Thiến tiện nghi. Sở Phong tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Cái này chuồng ngựa là Lý Ngạo Long mở. Cho nên chỗ này hắn hết sức quen thuộc, không bao lâu thì giới thiệu xong những cái kia thuật cưỡi ngựa đồ dùng. Chợt, hắn nhìn về phía Hàn Thiến Thiến, trong mắt còn có một số kiêu ngạo. Thế nào Thiến Thiến, coi như hài lòng không? Hàn Thiến Thiến gật gật đầu, bất động thanh sắc, nàng biết Lý Ngạo Long tu kiến cái này chuồng ngựa ý đồ. Chủ muốn còn là bởi vì chính mình có một lần nói. Chính mình đối thuật cưỡi ngựa thẳng có hứng thú. Đúng lúc đó Lý Ngạo Long tại chỗ, mà lại Lý Ngạo Long đối với thuật cưỡi ngựa cũng là có một ít nghiên cứu. Thì mở như thế một nhà chuồng ngựa, nhàn mời Hàn Thiến Thiến tới. Hàn Thiến Thiến trước đó đã qua đến 3-4 lần. Bất quá, vẫn luôn cùng Lý Ngạo Long vẫn duy trì một khoảng cách. Lần này Lý Ngạo Long mới lớn mật rất nhiều, cho là mình cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa khoảng cách đã đầy đủ gần. Có thể làm một số trước kia không thể làm sự tình. Hàn Thiến Thiến miệng phía trên không nói, trong lòng vẫn là kháng cự. Chỉ có Lý Ngạo Long chính mình coi là đã thu hoạch được nàng trái tim. Về sau liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Hôm nay Thiến Thiến ngươi khó được tới một lần. Không bằng chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi ngựa đua đi. Khiến người ta dắt qua đến một con ngựa. Về sau, Lý Ngạo Long cười nói. Hàn Thiến Thiến cau mày một cái. Bởi vì nàng mới học thuật cưỡi ngựa không lâu. Tổng cộng thì cưỡi qua 3-4 lần lập tức. Đừng nói là ngựa đua. Liền xem như ngồi trên lưng ngựa đều vẫn có một ít bất ổn. Không, hôm nay ta học tập một chút là được. Hôm nào đi? Hàn Thiến Thiến nhàn nhạt cười từ chối. Lý Ngạo Long lúc này chừng liếc một chút Sở Phong. Hắn cảm giác Hàn Thiến Thiến chỗ lấy hội cự tuyệt. Hay là bởi vì bên cạnh cái này người bạn trai. Đều do gia hỏa này. Để Hàn Thiến Thiến đều nhanh muốn không chú ý hắn. Sở Phong đối với cái này cũng là dở khóc dở cười. Đại ca, chuyện này không có quan hệ gì với ta a. Hàn Thiến Thiến không thích ngươi chính là không thích ngươi. Liên quan ta cay rắm. Bất quá, ngươi muốn gây bất lợi cho Hàn Thiến Thiến. Thì cùng ta có chút quan hệ. Hàn thúc thúc để cho ta cùng Hàn Thiến Thiến đi ra đến. Ta cũng nên cho Hàn thúc thúc một cái phù hợp bàn giao. Ta cũng cảm thấy, ngươi vừa mới bắt đầu học cưỡi ngựa, vẫn là chờ về sau có cơ hội lại so đi. Sở Phong cũng vừa cười vừa nói. Bất quá, Lý Ngạo Long lại không có cứ thế từ bỏ. Thiến Thiến, ngươi mang bạn trai ngươi đến chuồng ngựa. Chứng minh bạn trai ngươi cũng hiểu một số thuật cưỡi ngựa a. Không bằng để hắn đến so với ta một trận. Hàn Thiến Thiến nhìn Sở Phong liếc một chút. Sau một lát mới gật đầu. Hiểu một chút, trời mới biết Sở Phong biết hay không thuật cưỡi ngựa. Dù sao nàng biết một việc. Sở Phong người này, có thể xưng toàn trí toàn năng. Đừng nói là đem sách. Nói không chừng tạo bom nguyên tử hắn đều sẽ. Cho nên, nói Sở Phong hiểu một chút cũng không quá phận. Đã hiểu một chút, liền để hắn so với ta so sánh như thế nào. Lý Ngạo Long lông mày nhướng lên. Có chút mừng rỡ, chỗ này bắt đầu chuồng ngựa. Chỉ cần có thể tại thuật cưỡi ngựa phía trên chèn ép một chút Sở Phong là được rồi. Dù sao, tại thuật cưỡi ngựa phương diện hắn là tuyệt đối không có khả năng bại bởi loại này tân thủ. So không so. Ngươi nói tính toán, Hàn Thiến Thiến đối Sở Phong ôn nhu nói. Sở Phong đương nhiên nghe ra được, tiểu tử này thực đang gây hấn với chính mình. Bất quá, nàng chỉ là cười lạnh một tiếng, thuật cưỡi ngựa xác thực biết, nhưng là cùng ngươi so không có ý nghĩa. Lười nhắc so, ngươi nói cái gì? Lý Ngạo Long nhanh muốn tức điên, gia hỏa này vậy mà tại khiêu khích chính mình. Ngươi cái tên này không biết đừng nói lung tung. Có biết hay không lão bản của chúng ta tại thuật cưỡi ngựa phía trên thành tựu. Một bên chuồng, ngựa nhân viên cũng nhẹ hừ một tiếng. Đối Sở Phong cuồng vọng có một ít bất mãn. Sở Phong còn chưa mở lời. Nhân viên thì tiếp tục nói. Năm ngoái thế giới thuật cưỡi ngựa giải đấu lớn. Lão bản của chúng ta thu hoạch được thế giới thứ hai thứ tử. Còn có thật nhiều tràng quốc tế trận đấu, lão bản của chúng ta đều là thứ hai, được vinh dự thuật cưỡi ngựa giới thiên tài. Nguyên lai chỉ là một cái ngàn năm lão nhị, Sở Phong lạnh nhạt nói. Hàn Thiến Thiến nghe, đều, phốc phốc, một tiếng cười rộ lên. Không được, Sở Phong hiện tại thật càng ngày càng hội tổn hại người. Cười không cười đều không phải do nàng. Lý Ngạo mặt rồng lúc này có chút đen, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Phải biết, hắn hàng năm đối thủ đều là tới từ toàn cầu các nơi thuật cưỡi ngựa cao thủ. Có thể thu được người thứ hai, đã là một kiện 10 phần khó được sự tình. Nhưng là hiện tại, hắn cái này thứ hai lại bị Sở Phong xem thường. Nếu không phải là bởi vì có Hàn Thiến Thiến tại, hắn chỉ sợ đã để người động thủ hành hung một trận Sở Phong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.